Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 684: Tàn nhánh hóa cổ thụ. Là tại chấm ngoặc kép, Lý Phàm nhíu mày, dường như tại cố gắng nhớ lại. Tây Môn Vũ gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ngưng thần lắng nghe, nhớ không được. Qua nửa ngày, Lý Phàm lại là nhún vai, bất đắc dĩ nói ra: Ngươi, chấm ngoặc kép. Tây Môn Vũ sắc mặt cứng đờ, như thế kỳ dị sự tình, làm sao lại tùy tiện quên đâu? Hắn mặt mũi tràn đầy không tin, đánh giá Lý Phàm: Tây Môn đạo hữu, không bằng nói cho ta một chút, cái này cành khô lại là vật gì? Nói không chừng kể, ta thì nghĩ tới cũng khó nói. Lý Phàm thì là mỉm cười đề nghị. Tây Môn Vũ nghe vậy, híp mắt lại, ánh mắt tại Lý Phàm thân bên trên qua lại đảo qua. Mà Lý Phàm thì là không sợ chút nào, thần sắc tự nhiên nhìn thẳng hắn, dường như đoán không được Lý Phàm thực lực. Tây Môn Vũ cuối cùng không có lựa chọn vọng động, thân hình chuyển động, đem hộ tại sau lưng cành khô một lần nữa hiện ra ở Lý Phàm trước mặt. Trầm mặc một lát sau, mới nói: Vật này lai lịch, kỳ thật ta cũng không rõ lắm. Trận kia, ta nghiên cứu địa mạch tiến độ lâm vào bình cảnh. Vạn Tiên Minh dưới sự cai trị, địa mạch chi lực bị che kín toàn cảnh phòng ngự trận pháp một mực khóa lại, không có đi qua trao quyền cho phép. Muốn điều động, nghiên cứu, quả nhiên là vô cùng gian nan. Thử rất nhiều phương pháp, vẫn khó có thể tìm tới điểm đột phá. Đang lúc ta chuẩn bị đổi lại cái nghiên cứu phương hướng thời điểm, chấm ngoặc kép, ước chừng là hơn 2 năm trước kia, nơi đây địa mạch chi lực không biết làm sao bỗng nhiên bạo động, giống như là ngoài vạn dặm, phát sinh đủ để hủy diệt một châu địa mạch tai nạn, đưa đến phản ứng dây chuyền. Ta thấy thế đại hỉ, đương nhiên bắt lấy cái này cơ hội khó được, hấp thu tràn ra ngoài địa mạch chi lực. Mà cái này cành khô chính là ta theo địa mạch chi lực bên trong phát hiện. Tây Môn Vũ chậm rãi nói đến. Lý Phàm nghe xong lại là như có điều suy nghĩ. 2 năm trước, tựa hồ là Xích Viêm đốt hải thời gian tiết điểm, là Hồng Hy hắn vì bức ra dấu ở trong địa mạch Xích Viêm, cưỡng ép rút ra địa mạch mang tới ảnh hưởng. Huyền Hoàng địa mạch, liên thông một thể, mặc dù cách nhau vạn vạn dặm, cũng có khả năng sẽ lẫn nhau ở giữa sinh ra ảnh hưởng. Lúc trước tại Theo Vân Hải, thì có một tòa đắm chìm hòn đảo, bị nơi xa Bách Sơn hóa thành đồng bằng ảnh hưởng, từ đáy biển nổi lên mặt nước. Mà nơi đây Tây Môn Vũ quan chắc được địa mạch dị động, hoặc do chính là năm đó cùng Xích Viêm nhất chiến dư âm gây nên. Lý Phàm nhìn lấy vẫn tại không ngừng dâng lên màu vàng đất địa mạch chi lực cành khô, có chút không hiểu hỏi: Địa mạch chi lực tinh khiết vô cùng, tại sao có thể có cành khô kẹp ở bên trong? Tầm thường cây cối ở địa mạch chỗ sâu bất quá mấy hơi thời gian liền sẽ bị áp lực cường đại nghiền làm bột mịn. Cái này cành khô đến tột cùng là lai lịch ra sao? Không chỉ có thể ở địa mạch bên trong trường tồn, còn có thể dẫn động hấp thụ bị giam cầm địa mạch lực lượng. Lý Phàm lại tiếp tục nhìn về phía Tây Môn Vũ. Nơi đây địa mạch dị động, chắc hẳn Vạn Tiên Minh còn không có phát giác đi. Nếu không, việc quan hệ phòng hộ đại trận an nguy, bọn họ tuyệt đối sẽ phái người trước đến giải quyết nơi đây tai họa ngầm mới là. Tây Môn Vũ hơi biến sắc mặt, bất quá lại cũng không có phản bác. Cái này cành khô hoàn toàn chính xác có một loại nào đó thần kỳ lực lượng, cùng địa mạch dường như đồng căn đồng nguyên, cho nên ta chỗ này quy mô nhỏ rút ra một số dùng làm nghiên cứu, sẽ chỉ bị xem như là địa mạch tự thân bình thường ba động. Cành khô phun trào địa mạch chi lực, tựa hồ là gián đoạn tính, ẩn chứa một loại nào đó quy luật, giờ phút này dần dần yếu bớt, cuối cùng đã không còn địa mạch dòng năng lượng ra. Tây Môn Vũ cẩn thận từng ly từng tí đem bình ngọc thu hồi, cùng địa mạch giống nhau. Lý Phàm tỉ mỉ thưởng thức câu nói này. Tây Môn Vũ thì là theo chữ vật giới bên trong lấy ra một khối phiến đá, dường như theo nơi nào đó nham thạch trong vách tường lột rời đi. Dấu vết cực kỳ cổ lão, đường cong cũng là có chút trừu tượng, Bất quá đại khái có thể xem hiểu hắn miêu tả nội dung. Rất nhiều điểm nhỏ, đại biểu cho nhân loại. Ở trên mặt đất tế tự, sinh hoạt, mà dưới đất, thì là sinh trưởng lấy một cái ngược lại đại thụ. Rễ cây lít nha lít nhít, cắm rễ ở đại địa mỗi một góc. Tán cây lại là sâu xuống lòng đất, thẳng tới địa tâm. Đây là ta trước đó nghiên cứu cổ kim địa hình chi biến lúc. Tại nơi nào đó địa chất đứt gãy bên trong phát hiện. Hẳn là thượng cổ phàm nhân tộc quần lưu lại. Không chỉ là cái này một khối bích họa. Ta tại huyền hoàng giới các nơi. Đều từng phát hiện tương tự cổ nhân ghi chép. Ta hoài nghi. Cái gọi là địa mạch. Cũng là viên này cổ thụ sợi dễ diễn hóa mà đến. Mà ta căn này cành khô. Là thuộc về viên kia cổ thụ. Tây Môn Vũ giải thích nói. Tuy nhiên những phàm nhân này còn sót lại tin tức. Cực kỳ đơn sơ. Lại là phàm nhân ánh mắt thấy. Chưa chắc là sự tình toàn cảnh. Nhưng chính là bởi vì là phàm nhân đồ vật. Chúng ta đám tu tiên giả thường thường sẽ ngầm thừa nhận đem xem nhẹ. Cho nên ban đầu làm bị có thể xóa đi ghi chép. Ngược lại có thể tồn tại được. Tây Môn Vũ cười lạnh nói. Địa mạch chi thụ A. Chấm ngoặc kép. Lý Phàm sờ lên cái cằm. Không đúng. Chợt, hắn lắc đầu. Cùng năm đó ta tại huyễn cảnh bên trong nhìn thấy. Tuy nhiên cực kỳ tương tự. Lúc ấy vẫn có chút khác biệt. Lý Phàm chắc chắn nói. Tây Môn Vũ cũng không kinh ngạc. Suy tư một lát. Nói. Có khả năng. Người nhìn thấy cây cổ thụ kia. Càng thêm cổ lão. Là địa mạch chi thụ ngọn nguồn cũng khó nói. Lý Phàm kinh ngạc. Địa mạch chi thụ. Cũng có ngọn nguồn. Tây Môn Vũ không biết từ chỗ nào lấy ra từng mai màu đen hòn đá. Bóp nát vẩy hướng cắm trên mặt đất cành khô. Màu đen bột phấn rất nhanh bị cành khô hấp thu. Nhìn qua tựa hồ biến đến càng có sức sống. Nghe nói bên trong thiên địa. Ban đầu chỉ có một gốc mẫu thụ. Chấp trưởng thế gian sinh linh mệnh số. Về sau phát sinh biến đổi lớn. Mẫu thụ thụ trọng thương. Càng có một bộ phận trạc cây theo trên đó rơi xuống. Rơi tại thế gian, một trong số đó, thì hóa thành địa mạch cổ thụ. Tây Môn Vũ tràn đầy trìu mến nhìn lấy chăm chú bị chăm sóc cành khô. Chậm rãi nói ra, Lý Phàm trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Việc này Tây Môn đạo hữu lại là từ đâu biết được. Quả nhiên là chưa từng nghe thấy. Tây Môn Vũ ánh mắt khóa chặt tại cành khô phía trên. Không có trả lời, Lý Phàm ngẩn người, sau đó khẽ gật đầu. A, kinh qua đạo hữu kiểu nói này, ta tựa hồ nghĩ tới, ban đầu là ở chỗ này, từng gặp qua cái kia cành khô, tiện tay vẽ ra thiên linh châu địa hình. Lý Phàm biểu thị một cái địa điểm, Tây Môn Vũ cái này mới thu hồi nhìn về phía cành khô ánh mắt. Một mực phương vị cái ở trong lòng, sau đó đem địa đồ xóa đi, vật đổi sao rời. Ta mấy năm nay đã từng mấy lần quay về chốn cũ. Lại từ đầu đến cuối không có lại có thể nhìn thấy cái kia gốc cây khô. Cho nên Tây Môn đạo hữu cũng không muốn ôm hy vọng quá lớn mới tốt. Lý Phàm dặn dò, Tây Môn Vũ thản nhiên cười. Như thế kỳ vật, đương nhiên là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bất quá ta từ trước đến nay vận khí không tệ. Chờ ta giải quyết địa mạch luận nghiên cứu về sau. Khẳng định sẽ đi thử vận khí một chút. Vậy liền sớm chúc Tây Môn đạo hữu thành công. Lý Phàm ôm quyền. Đang muốn rời đi. Hàn Vô Ưu đạo hữu đúng không? Tây Môn Vũ đem một cái truyền tin linh phù ném tới. Cảm giác hai người chúng ta. Có chút duyên phận. Giữ lấy vật này. Nói không chừng ngày sau chúng ta sẽ còn gặp lại. Lý Phàm đem linh phù thu hồi. Không dừng lại thêm. Chờ thân ảnh của hắn biến mất. Động phủ cửa lớn một lần nữa đóng lại. Tây Môn Vũ mi đầu thật sâu nhăn lại. Thiên địa nhược mộc, ngày đêm tiêu sinh thọ. Chấm ngoặc kép, nó chẳng lẽ lại còn tồn tại ở trên thế gian sao? Ngoặc kép chấm chấm, hết chương.